Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, một nháy mắt tâm thái biến hóa. Đêm khuya, tiên truyền tự hoan nghênh hoạt động kết thúc, nhân viên công tác sẽ trận một lần nữa thu thập một chút. Trưng bày bàn ăn cùng phong phú thức ăn ngon tự rước khu. Tam công tử bọn người mang theo lão Miêu đến tầng 2. Chọn lấy một chương tương đối yên tĩnh cái bàn ngồi xuống. Lập tức liền bắt đầu hò hét ầm ĩ xã giao. Bởi vì không ít người phát hiện tam công tử bọn hắn ngồi ở chỗ này. Đều nhao nhao ra mời rượu. Nhưng đám người này đều là kẻ già đời. Có rượu uống ít, có rượu thì là dứt khoát liền nhấp một ngụm. Vì lẽ đó bọn hắn uống đến cuối cùng. Cũng căn bản không gặp men say. Đều là phi thường thanh tỉnh. Duy chỉ có lão Miêu tương đối thảm, giày vò một vòng xuống tới. Hắn tối thiểu uống phải có gần 8 lượng rượu trắng, ngoài ra còn lấy một chút rượu đỏ. Vì lẽ đó làm đến cuối cùng, hắn tình trạng cơ bản liền theo sắp nhỏ nhặt không sai biệt lắm. Ánh mắt mê ly, đầu ông tác hưởng, Ngô Địch vểnh lên chân bắt chéo. Cười ha hả nhìn xem lão Miêu nói ra, không cần ai kính ngươi rượu, ngươi đều phải uống. Người phải học sẽ cự tuyệt. Lão Miêu khoát tay áo, lắc đầu đáp lại nói, ta người này cùng các ngươi không giống, người khác kính ta, ta liền phải kính hắn. Tam công tử nghe xong cười một tiếng, đây cũng là một loại làm người triết học, rất tốt. Ngô Địch nhìn lướt qua lão Miêu, không có lên tiếng nữa. Huynh đệ, uống rượu xong, có cái gì ý nghĩ không? Tam công tử tiến đến lão Miêu bên cạnh, nhẹ giọng hỏi một câu. Sao thế, ban đêm ngươi có sắp xếp à? Lão Miêu thử lấy răng, ánh mắt khát vọng hỏi. An bài không tính vấn đề. Ta nói không phải cái này. Đó là cái gì? Ý của ta là, ngươi ngồi ở chỗ này cảm giác được cái gì sao? Tam công tử lời nói uyển chuyển hỏi. Ta liền cảm thấy mệt mỏi. Lão Miêu vịn đầu, hô hấp nồng đậm đáp lại. Tam công tử cắm tay trương, trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi, người đoán Lý Thúc có mệt hay không đâu. Lão Miêu nghe nói như thế, nháy mắt giật mình tại nguyên chỗ. Hắn theo cơ sở, đến vào cảnh ti, đến làm đội trưởng, lại đến cục trưởng, cuối cùng lại ngồi ở Giang Nam khu thủ tịch nghị viên vị trí bên trên. Người tính toán, hắn cần trải qua bao nhiêu dạng này trường hợp, uống nhiều hơn ngươi bao nhiêu rượu. Tam công tử đầy mặt ý cười hỏi. Lão Miêu đờ đẫn trầm mặc nửa ngày, đột nhiên giãy giụa cứng ngắc cổ, hướng dưới lầu nhìn lại. Hắn nhìn thấy có trung niên đã qua 40 chạy 50, còn muốn mỏi mệt du tàu tại các dạng trong đám người ương. Hắn nhìn thấy có người đã say bất tỉnh nhân sự, ngồi tại trong một góc khác, cúi đầu, ngẩn người. Hắn còn nhìn thấy những cái kia liều mình bồi quân tử người. Tại uống rượu xong sau, chật vật không chịu nổi đi nhà vệ sinh nôn mửa. Đúng vậy a, những người này đều giống như lão Lý a, giống như ai trên thân đều có cái bóng của hắn. Tam công tử nhìn chằm chằm lão Miêu, thanh âm khàn khàn tiếp tục nói ra, người tại cảnh ti bên trong hết thảy đặc quyền cùng tùy hứng, đều là Lý Thúc tại dưới loại trường hợp này liều ra. Có thể ngươi nghĩ tới sao? Ai có thể giúp hắn đâu? Đối với các ngươi cảnh ti người mà nói, Lý Thúc có thể là thiên, là ngồi tại thanh thứ nhất ghế xếp thượng nhân vật phong vân. Có thể hắn tại loại trường hợp này trong, có lẽ là muốn hướng rất nhiều người say người. Lão Miêu trầm mặc, ngươi là có thể giúp đỡ Lý Thúc. Tam công tử cảm thán nói, ta có thể giúp đỡ hắn cái gì? Giúp thế nào? Lão Miêu hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi tại cảnh ti bên trong nếu như làm xong. Có vị trí, lời nói có trọng lượng, cũng có mình chơi vòng tròn. Cái kia nói không chừng lúc nào, người liền có thể giúp đỡ hắn a. Tam công tử ngôn ngữ nhẹ nhõm đáp lại. Lão Miêu trầm mặc, người có phải hay không coi là, ta chính là dựa vào trong nhà quan hệ, tại Tùng Giang kiếm cơm a. Tam công tử đột nhiên hỏi một câu, lão Miêu có lẽ là uống nhiều quá, có lẽ là căn bản không nghĩ nhiều. Trực tiếp liền xông tam công tử gật đầu hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải dựa vào trong nhà sao? Người biết cái này sưu tầm dân ca hoạt động là ai tài trợ sao? Tam công tử mỉm cười hỏi. Sẽ không là... Lão Miêu Trần chờ một chút. Ánh mắt hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía đám người. Đúng, chính là chúng ta mấy cái tài trợ. Tam công tử gật đầu. Đưa tay chỉ lầu dưới đám người kia nói ra. Hôm nay trình diện người trong. Chỉ ít có hơn phân nửa. Cũng không phải là hướng về phía cha ta cùng trong nhà trưởng bối tới. Mà là hướng về phía ta cùng bên người những người bạn này. Lão Miêu sửng sốt. Ta sẽ nói cho người biết. Ta hiện tại không riêng rất ít cầu người trong nhà làm việc. Thậm chí cha ta có chút nan đề còn muốn tìm ta giải quyết. Tam công tử cắm tay. Giọng nói bình thản. Biểu lộ nhìn xem tuyệt đối không giống như là đang khoác lác. Tại nói nhảm. Lão Miêu nghe đến đó, tựa hồ có chút đọc hiểu đối phương ý tứ. Nói nhiều như vậy, ta chính là muốn nói cho ngươi. Lý Thúc tại bên trong thể chế hỗn cũng không dễ dàng. Tam công tử uống vào đồ uống lạnh, nhẹ giọng nói ra, vị trí của hắn không cao không thấp. Nửa vời, chính là rất khó chịu thời điểm. Có lúc muốn thỏa hiệp, có lúc còn muốn lựa chọn lập trường. Thậm chí hơi không cẩn thận. Còn có thể thịt nát xương tan. Cái kia Ngô Văn Thắng không phải liền là cái ví dụ sống sờ sờ sao? Lão Miêu nghe nói như thế. Nhíu mày nắm lên chai rượu. Cúi đầu lại rót cho mình một ly. Nhiều cùng bên ngoài tiếp xúc một chút. Tổng ôm chính ngươi cái kia vòng quan hệ kỳ thật không có tác dụng gì. Tam công tử vỗ Lão Miêu bả. Vai, lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi suy nghĩ nhiều một điểm. Nhiều cố gắng một điểm. Vậy liền có thể nhiều giúp Lý Thúc một điểm. Lão Miêu quả thật bị Tam công tử có chút thuyết phục. Bởi vì hắn trước kia rất ít nghĩ đến Lão Lý ở bên ngoài đều là làm sao hỗn, làm sao kinh doanh nhân mạch. Chỉ không ràng buộc hưởng thụ Lão Lý mang cho hắn tiện lợi. Hôm nay Lão Miêu tham gia xong loại tụ hội này, mình cũng có bản thân trải nghiệm. Xác thực a. Cái này trong phòng theo Lão Lý cấp bậc không sai biệt lắm. Tối thiểu có mười mấy người. Mà bọn hắn vì cuộc sống bôn ba dáng vẻ. Cũng lộ ra vô hạn lòng chua xót. Được rồi. Hôm nay nói có hơi nhiều. Đến uống rượu. Tam công tử chào hỏi một tiếng. Hey. Lão Miêu gật đầu phụ họa một câu. Không biết lại uống bao lâu. Lão Miêu ghé vào trên mặt bàn triệt để nhỏ nhạt. Chảy chảy nước miếng đã đánh lên tiếng ngáy. Ngô Địch ăn hoa quả. Quay đầu nhìn Lão Miêu một chút nói ra. Ban đêm giúp hắn an bài một chút a. Trước không cần. Còn có hai ngày đâu. Không nóng nảy. Tam công tử khoát tay áo. Nhẹ giọng phân phó nói. Tìm hai người. Một hồi cho hắn đưa bao phòng đi thôi. Ai. Nói thật. Có lúc ta nghe ngươi nói chuyện đều cấp bách. Ngô Địch quệt miệng. Hơi có vẻ vội vàng sao động hồi nói ra. Vừa rồi ngươi làm nền nhiều như vậy. Thế nào cuối cùng cũng không nói chính đề đâu. Ngươi trực tiếp nói cho hắn biết a. Dược tiến đối Lão Lý đến nói rất trọng yếu. Hắn nếu có thể đem cái này một đám mình nâng lên đến. Vậy liền thật giúp Lão Lý đại ân. Ngươi không hiểu. Hắn đối với ta có mâu thuẫn. Tam công tử lắc đầu đáp lại nói. Chuyện gì cũng không thể nóng vội. Chúng ta muốn mang hắn vào vòng tròn. Về sau nhất khối chơi. Vậy thì phải trước thổ lộ tâm tình. Ha ha. Ngươi một ngày đều nhanh thành thần tiên. Ngô Địch cười trả lời một câu về sau. Liền khoát tay hô. Ngươi đi gọi hai phục vụ tiểu đệ tới. Cho Lão Miêu đưa trở về. Chấm chấm. Rạng sáng. Phụng Bắc thị vào thành trên đường lớn. Tần Vũ nhíu mày xông phó tiểu hào nói ra. Cầm bộ đàm hô hô. Hỏi người phía sau bỏ rơi không có hất ra xe cho quân đội. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.